Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Kình Man Yêu Vương vẫn lạc. Nó ngược lại không phải là không có hoài nghi tới cái này Vương Học Chi lời nói bên trong thật giả. Nhưng chuyện thế này, nó không dám đánh cược. Nếu là làm thật, có thể đoán được, nó tuổi già tất nhiên cực kỳ thê thảm. So trực tiếp vẫn lạc càng làm cho nó thống khổ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kình Man Yêu Vương trong miệng nói. Bất động thanh sắc nhìn xem vây quanh mình cực kỳ nguyên thần cảnh cường già. Trong lòng quay tròn đặt mưu đồ. Sau đó cũng chỉ thấy nó yêu nguyên chi lực lưu truyền. Hư không trung lập tức lộ ra một đạo hư không ảnh lưu niệm. Hư không ảnh lưu niệm bên trong. Một vị một thân áo bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, lộ ra hết sức trẻ tuổi tuấn lãng tu sĩ, liền tùy theo hiển lộ tại trước mặt mọi người. Kình Man Yêu Vương mặc dù không có tự thân tới chiến trận, nhưng cự kình nhất tộc bên trong, tự nhiên có thủ đoạn, sẽ có quan bạch tử nhạc ảnh lưu niệm chân dung, truyền lại đến trước mặt của nó, là lấy, mới có thể lấy thủ đoạn. Đem bạch tử nhạc khuôn mặt hoàn toàn hiện ra ở sở hữu người trước mặt. Quả nhiên là hắn, đã sớm biết hắn xuất hiện ở cự kình tiên phủ phụ cận. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Vương Học Chi nhãn tình sáng lên, mà đổi thành một bên. Mạc Phàm chân tôn trên mặt, cũng toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có biết, hắn là ai? Kình Man Yêu Vương không khỏi cắn răng nghiến lợi hỏi. Bắc Minh đạo nhân, Mạc Phàm Chân Tôn thuận miệng giải thích một câu. Trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Vị này Bắc Minh đạo nhân, coi là thật chính là một lấy làm kỳ mới. Nếu không phải trêu chọc bọn hắn Thiên Linh Tông, hắn thật là có đem đối phương mời chào tới ý nghĩ. Bắc Minh đạo nhân, tốt, ta nhớ kỹ. Kình Man Yêu Vương gầm nhẹ một tiếng, trên thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Huyết nhục của nó cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên nở rộ ra, thân thể cao lớn, đồng thời nổ lên, một cỗ huyết dịch tứ tán, đem trọn phiến hải vực đều nhuộm đỏ, mà nó thân hình, nhưng cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên bắn ra mà ra, suy suy suy. Cấp tốc liền hướng về phía trước, thuộc về Phó Vân Phàm phương hướng bay thẳng mà đi. Nó biết, mình lúc này, kỳ thật đã ở vào hung hiểm nhất trạng thái bên trong. Tám vị nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau đem nó vây quanh. Cơ hồ mỗi một cái phương vị, đều có cường giả trấn thủ. Nó chỉ có liều mạng, mới có thể phá vây mà ra, là lấy. Nó mới có thể 10 phần quả quyết bạo phát ra kích phát tiềm năng yêu thần bạo huyết thuật. Đồng thời mượn nhờ bí pháp, sinh sinh thiêu đốt 100 năm tuổi thọ, trực tiếp đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn. Về phần sở dĩ chọn lựa hiện trường bên trong thực lực mạnh nhất Phó Vân Phàm làm phá vây phương hướng, chỉ là bởi vì ở phía sau hắn tương đối yếu một chút kim đan cảnh cấp độ cường giả. Càng nhiều một chút mà thôi. Kể từ đó, chắc hẳn kia Phó Vân Phàm xuất thủ thời điểm, tất nhiên sẽ có cố kỵ. Đây đối với nó đến nói, chính là cơ hội. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi. Quá ngây thơ, yếu thật làm cho ngươi tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy chạy trốn. Vậy chúng ta mặt mò chẳng phải là muốn mất hết. Nghĩ hay lắm, ngoặc kép, Phó Vân Phàm, Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người liên tiếp hét lớn, đã sớm chuẩn bị, các loại thủ đoạn lập tức thi triển mà ra, tự liền ở ngoại vi khu vực, những cái kia kim đan cảnh tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, các hạng thủ đoạn, đại thần thông, công phạt chi thuật, trói buộc loại đạo thuật. Công kích linh hồn chi thuật, dốc toàn bộ lực lượng, lít nhà lít nhít ở giữa, liền đem Kình Man Yêu Vương bao phủ lại. Xông lên a, Kình Man Yêu Vương giống to, trên người huyết quang không ngừng nở rộ, tựa như căn bản không thèm để ý rơi vào mình trên người công kích. Chỉ là không ngừng đánh ra chiến chùy, đánh phía Phó Vân Phàm, càng phun ra từng đạo thủy tiễn, uy lực tứ tán ở giữa, bắn về phía đông đảo kim đan cảnh tu sĩ. Nước này tiễn, đừng nhìn bắn ra bốn phía ra, lực lượng lộ ra phân tán, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một vị nguyên thần cảnh trung kỳ yêu vương cường giả sử xuất công kích, mà lại còn là nó bộc phát tiềm lực, thiêu đốt tuổi thọ một kích, một khi rơi vào những cái kia kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Chỉ là một kích, đoán chừng liền có thể để bọn hắn vẫn lạc. Bao quát thực lực đã có thể so với Phong Vương Cự Kình Tiên Thành thành chủ Hoa Phong Vũ. Hừ, Phó Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái, hư không trung lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng thủy sắc màn trời. Rầm rầm rầm tương đương, từng đạo thủy tiễn rơi vào thủy sắc màn trời phía trên, lại không thể dung chuyển mảy may, nhào nhào vỡ vụn ra. Phó Vân Phàm, thế nhưng là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả, thực lực thẳng tới nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, tay này thủy sắc màn trời phòng ngự loại đạo thuật, tức thì bị hắn tu luyện đến đại thành, lực phòng ngự cực mạnh, coi như Kình Man Yêu Vương chiến lực toàn bộ triển khai, càng kích phát ra tiềm năng, thiêu đốt tuổi thọ, cũng khó có thể đánh vỡ. Mà đến cái này thời điểm, những cường giả khác công kích, cũng nháy mắt rơi vào Kình Man Yêu Vương trên thân. Bát đại nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, uy lực thực sự là quá mức kinh khủng. Đầu tiên là ba đạo công phạt chi thuật rơi vào nó trên thân. Dù là nó da dày thịt thô, huyết nhục cũng từng khối tràn ra, vết thương thật lớn, cơ hồ đem nó toàn bộ cái đuôi đứt gãy. Lập tức rơi vào hắn trên người, là liên tiếp hai đạo trói buộc loại đạo thuật. Cái này hai môn trói buộc loại đạo thuật, tựa như lồng giam, đem nó kia thân thể cao lớn khóa lại, cho dù rất nhanh liền bị hắn kích phát bản nguyên huyết mạch chi lực, trực tiếp lấy mạnh mẽ vô song lực lượng tránh thoát, nhưng cũng để tốc độ của nó vì đó dừng một chút. Đừng đắn nó muốn lần nữa thi triển ra đốt hồn chi thuật, tăng phúc lực lượng thời điểm, liên tiếp hai đạo nguyên thần công kích, nhưng cũng tại trong chốc lát xông vào trong cơ thể của nó, rơi vào nó nguyên thần phía trên. Cái này hai đạo công kích linh hồn chi thuật, 10 phần hung hiểm quỷ dị, tựa như âm phong cạo xương, lại hình như tà âm, để nó ý chí tinh thần sa sút, tư duy hỗn độn, tự liền hai con ngươi cũng bắt đầu vô thần, cũng làm cho tốc độ của hắn lần nữa đại giảm. Sau đó chết. Phó Vân Phàm nhìn cũng không nhìn bay thẳng mà đến chiến truy, chỉ là khu xử thủy sắc màn trời ngăn tại trước người. Sau đó hắn phi kiếm bắn ra, phốp. Cùng lúc đó, Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân đám người đạo thứ hai công kích, đạo thứ ba công kích tùy theo rơi xuống. Suy suy suy, Kình Man Yêu Vương toàn bộ thân hình lập tức vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Nó thậm chí tự liền nguyên thần đều không thể xông ra, liền đã vẫn lạc. Chết. Cái này Kình Man Yêu Vương hết sức giảo hoạt khó chơi, cực ít có lạc đàn thời điểm, không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi đem hắn chém giết. Hoa Định Sơn nhìn qua huyết hồng một mảnh nước biển, không khỏi cảm thán nói, đây cũng là vận khí, nếu không có Giao lão tiền bối ở đây, càng có rất nhiều đạo hữu tổ trận, bằng Kình Man Yêu Vương vừa rồi thủ đoạn, chúng ta muốn đem hắn lưu lại, coi như không phải như vậy chuyện dễ dàng. Một bên Vạn Trung Vân cũng đi theo mở miệng, ngữ khí khó tránh khỏi có chút phức tạp, bất quá, đây cũng là một đại hảo sự, Kình Man Yêu Vương vẫn lạc. Mà lại từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, bây giờ Cự Kình nhất tộc trụ sở cũng bị kia Bắc Minh đạo nhân công phá. tương đương với chúng ta cự kình tiên thành uy hiếp, đã giải trừ hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại có cốt côn nhất tộc. Hoa Định Sơn nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đối với cự kình tiên thành đến nói, uy hiếp lớn nhất thường thường chính là cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Bây giờ cự kình nhất tộc uy hiếp tiếp xúc, chỉ còn cốt côn nhất tộc. Đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.